vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Luật nghĩ đến cái hố lớn vừa rồi, bực bội hỏi bọn họ, đã tìm dưới lòng đất chưa? Tìm dưới lòng đất thì phải làm sao? Đào hết lên xem một lượt sao? Vệ sĩ nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Đường Luật nhíu mày, theo tính cách của hắn, nhà đã sập rồi, người này không thể nào đi ra theo đường cũ được. Nơi thị phi không nên ở lâu, hắn vẫn nên sớm quay về căn cứ thành phố Di, đảm bảo an toàn cho mình thì quan trọng hơn. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là bị cảm động bởi hai người vừa rồi, lúc này hắn không chọn quay đầu về căn cứ, mà do dự một chút, bất lực phất tay, thôi, ở đây đợi thêm một ngày nữa đi. Các người nhóm lửa lên, dọn dẹp đống đổ nát đi. Đường ca, vệ sĩ cầm đầu có chút do dự. Đây thực sự không phải là phong cách làm việc thường ngày của Đường Luật. Đường Luật thở dài không nói. Một ngày thôi, một ngày nếu không có tin tức, hắn sẽ lập tức quay về căn cứ. 50 vạn trước đó coi như mất trắng. TBC, Trầm Tranh cảm thấy mình đã qua rất lâu mới. Một tiếng rơi xuống đất, mông của con gấu trúc vẫn thấy đau. Cô phòng thủ bày ra tư thế ôm đầu lăn lộn rồi che bụng che đầu. Đợi cảm thấy hình như không có nguy hiểm gì, chớp chớp mắt rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Ai ngờ bốn phía yên tĩnh, chỉ có không khí như có ánh sáng yếu đang le lói, soi sáng con đường phía trước của cô. Đường hầm tối đen và dài, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Lúc này Trầm Tranh đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn sợ hãi. Lúc ném Lệ Vi Lan lên là vì nhất thời thấy anh không sao, trong lòng mình cũng thấy an ủi. Nhưng bây giờ một mình cô đối mặt với hoàn cảnh vừa xa lạ vừa âm u vừa lạnh lẽo như thế này, cô vẫn có chút muốn lùi bước, muốn đứng yên chờ hết 24 giờ để có thể về nhà. Con gấu trúc im lặng gãi gãi đầu mình, chân cào cào trên bộ lông dày, nhưng dường như chỉ cào được một chút cô đơn. Cô đang do dự, đột nhiên thấy ở phía hầm lại có một người. Rầm, một tiếng rơi xuống đống cỏ trên mặt đất. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, người đó đã nở nụ cười dịu dàng với cô. Tranh Tranh, á. Lúc này Trầm Tranh không nói nên lời tâm trạng mình là kích động nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn. Cô ném anh lên không phải là muốn anh xuống đây bầu bạn với cô. Bây giờ thì hay rồi, hai người cùng ở trong hang động làm bạn cùng khổ. Gấu trúc há miệng, trên khuôn mặt lông lá lộ ra vẻ ngơ ngác của con người. Cô chớp chớp mắt, chỉ thấy trong mắt mình lóe lên một tia ấm áp. Sao anh cũng xuống đây? Đi, Lệ Vi Lan đứng dậy, không định trả lời câu hỏi của cô. Anh cẩn thận đo chiều cao của hang động, mặc dù là sâu trong lòng đất, có vẻ hơi ẩm ướt, nhưng hang động dưới lòng đất này lại không hề chật hẹp cũng không hề thấp. Nhưng với chiều cao của con gấu, có vẻ như không thể đi trong hang động này được, chỉ có thể từ từ bò, có vẻ không tiện lắm. Không cần anh nói, Trầm Tranh đã chuyển về hình người, chỉ là khi cô vừa chuyển về hình người, Trầm Tranh lập tức hơi nhíu mày. Với sự hòa hợp và nhạy bén của cô đối với thiên nhiên, cô có thể hoàn toàn cảm nhận được trong không khí dường như tràn ngập một loại kích động không nói nên lời, thậm chí còn khiến cả người cô nóng lên. Cách chương